Chương 4. 1655 dự tính tốt. Phụ nhân này quả nhiên tâm kế thâm trầm vô cùng. Biết những cái kia thanh thiên môn môn đồ nếu là bị bắt, ở trong khẳng định sẽ có người bị ép siêu hồn, bộc lộ ra nàng xuất xứ. Mà lúc này bên ngoài cũng đã bị thái tử binh mã đoàn đoàn bao vây, nàng lao ra cũng chỉ là chính mình bại lộ thân phận. Thế là nữ nhân này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nuốt độc trùng độc vật, để những vật này đưa nàng cả khuôn mặt đều làm hỏng. Kể từ đó, tự nhiên không có khả năng bị người tùy tiện nhận ra thân phận của mình. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, trên đời này, có một loại đại năng phù chú sư, có thể câu thông thiên địa chi lực, tùy ý đem người sau khi chết nửa sợi hồn phách câu đến trước mặt mình. Đương nhiên, cách làm này là phi thường không tốt, bởi vì nếu là người bình thường sau khi chết, trong vòng 7 ngày hồn phách tất nhiên tiêu tán. Nếu như cưỡng ép đưa nàng hồn thể nói lấy ra, chắc chắn để hồn phách gặp dầu pha sôi sùng sục bàn dày vò, song còn phải lại gặp mấy ngày hồn phách không tiêu tan đau đớn. Loại kia hồn thể phương diện gặp chắc chờ đau khổ, khẳng định là một người nhục thân không cách nào trải nghiệm. Tiêu Mục sẽ không tùy tiện vận dụng loại bùa này. Chỉ bất quá trước mắt nữ nhân này, cùng nàng có sinh tử đại địch mối thù hận, nàng mới lười nhác quan tâm nàng sống hay chết, là đau đớn vẫn là ma luyện. Tiểu thái tử phi đầu ngón tay giơ lên một khối ngọc phiến, phù quang lóe lên ở giữa, một vòng quang ảnh liền hướng phụ nhân kêu biến thành màu đen thân thể chui vào. Bất quá giây lát, chỉ thấy một vòng hư miểu nhạt nhẽo, thấy không rõ nguyên bản diện mạo thân ảnh, từ lão phụ bầm đen trên thân thể phiêu lơ lửng. Thoạt đầu bị một vòng lô nở dê ai nhờ xa nở dê che đậy, đầy mắt ngây thơ nhìn chung quanh một chút. Đợi nhìn đến đứng ở trước mặt mình tiểu mục ba người lúc, cái kia hồn thể liền không tự chủ được về sau rút lui đi. Tiểu mục ánh mắt băng hàn vô cùng nhìn qua nàng mịt mờ nhàn nhạt hư ảnh, trầm giọng hỏi nói đi, ngươi là ai, chủ nhân là ai? Nói xong, giữa ngón tay của nàng đống dưng nhảy ra một đám băng tinh, trong chớp nhoáng hóa thành từng cây băng tuyết chấm dài. Tiêu Mục lật giơ tay lên, cây kim từng chiếc nhắm ngay phụ nhân kia hồn thể huyết ảnh, tản mát ra sâu kín ngân quang. Không đợi cái kia hồn thể mở miệng, ngón tay chính là bắn ra, mấy chục cây châm dài siêu siêu phi bắn tới. Đinh đinh đinh đinh keng, châm dài từ hồn thể trong thân thể xuyên qua, trực tiếp đem hầm trên vách động leo xuống mười mấy đầu mềm xà, tất cả đều đóng đinh trên mặt đất. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản thái tử phi trước mặt khoe khoang. Tiêu Mục lánh mắt đảo qua phụ nhân kia hồn thể, đầu ngón tay lại lần nữa giơ lên một khối ngọc phiến. Người tu bình thường đối hồn thể công kích vô hiệu, không có nghĩa là ta đối với ngươi không có cách nào. Tiêu Mục lánh vừa nói no y không ha ho đáp lời, ta vẫn câu ngươi hồn thể, để ngươi đời đời kiếp kiếp chịu vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, xét đánh điện giật thai hương. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta nghĩ, ngươi này hồn thể vĩnh vĩnh cửu lâu bảo tồn được, cu nở dê không có vấn đề gì lớn. Mạc Liên cùng Phượng Sâm mười phân rõ ràng nhìn thấy, phụ nhân kia hồn thể giống như là bị kinh sợ đả kích, liên tục run rẩy mấy lần. Nàng đương nhiên cũng là e ngại. Đối với cái kia hắc ám bản tương lai, cảm nhận được cực lớn ý sợ hãi. Hiện tại, trước hết để cho ngươi chịu một chút. Tiêu Mục đầy mặt lãnh đạm dương một tay lên. Phu chú hóa thành vạn tiễn xuyên tâm lực lượng, siêu siêu mấy tiếng, quán xuyên cái kia hồn thể toàn thân. Mạc Thái tử cùng Đào Hoa Thiên Tôn. Đương thật không nghĩ tới, một vòng hồn thể còn có thể phát ra như thế như tê liệt thét lên. Phụ nhân kia nguyên bản liền phiêu miểu thân ảnh, phảng phất ánh nến bản có chút chập chờn xuống, cả người đều thống khổ nhăn co lại thành một đoàn, ôm đầu lệch ra ngã xuống đất, tốc tốc phát run.